Đạo tàng Mỹ Lợi Kiên, tác giả, Bán Tiên Toán Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 896, chương 898, tá túc. Con vất tơ Dung Kiều cầu bình chọn sao cao trên áp chân phàm đến, để cho Meyer mừng rỡ như điên. Hắn biết mình có thể chống đỡ không được bao lâu, nhưng là nếu như chân phàm tới, kết quả cũng không giống nhau. Mình lần này coi như là ở một cái chân bước vào địa ngục. Bây giờ sức sống ngay tại mình trước mặt, cho nên hắn thấy chân phàm, lại một mực liền chưa từng nghe qua cười. Hắn tính cách bây giờ là biến hóa lớn vô cùng. Trước kia làm quỷ hút máu, lúc này cả ngày một gương mặt người chết, lạnh để cho người cảm giác là Alaska châu tuyết vậy. Mà bây giờ hắn trở nên càng ngày càng vui cười vui. Có lẽ đây chính là làm người sau cái loại đó. Vui thú, trong này cũng có yêu công lao. Làm người xa xa so làm quỷ hút máu mạnh hơn nhiều. Hắn thậm chí có thời điểm còn đang hối hận. Tại sao không sớm một chút nhìn về phía chân phàm bên này tới? Ta bên trong thân thể quả thật có một con sâu. Ta lo lắng nó sẽ đem ta thân thể thành tựu cái đẹp của nó thực. Mỗi ngày đều sẽ ăn một bữa thỏa thích. Sau đó từ ta bên trong thân thể phá thể ra. Trời, loại cảm giác này thật không dễ chịu. Ta cũng sắp không áp chế được nó bên trong. Meyer Simon ngồi không dám nhúc nhích. Bởi vì là hắn cảm giác mình thật càng ngày càng không áp chế được bên trong thân thể con trùng kia. Người nói cơ bản ở trên là chính xác. Nó sẽ trước ăn của ngươi nội tạng. Sau đó nó không ăn thịt. Không thể làm gì khác hơn là phá thể ra. Sau đó hồi đến chủ nhân nó nơi đó. Cho nên, người ở chỗ này cũng không phải là rất an toàn. Bởi vì là chỉ cần côn trùng ở trong bụng của ngươi, người đó liền sẽ theo dõi đến ngươi. Chân phàm cười một tiếng. Bất quá, người ăn cái này lớn thua thiệt. Trụ sở chính sẽ là để cho hắn trở lui toàn thân chứ. Dĩ nhiên, hắn cũng bị thương. Phỏng đoán sẽ không so ta tốt hơn. Meyer cười một tiếng. Bất quá hắn cười một tiếng. Trên mặt bắp thịt liền co rúm mấy cái. Bởi vì là hắn thật sự là lo lắng trong cơ thể con trùng kia. Nhưng là, sư phụ ngài nếu như có thể hiện đem ta bên trong thân thể vậy chỉ đáng chết côn trùng lấy ra. Ta sẽ cặn kẽ cùng ngươi nói một chút đi qua. Ta mau không áp chế được đáng chết kia vật nhỏ. Luôn cảm thấy ta ruột đã bị nó coi là trong mâm bữa ăn. Chỉ chờ thời gian đến một cái, liền bắt đầu hưởng dụng. Ha ha, ta biết, yên tâm đi. Ngươi ruột là dùng để trang phục lộng lẫy thức ăn ngon. Mà không phải là biến thành thức ăn ngon. Con trùng kia không chạy thoát được. Chân phàm cười liền đi tới Meyer trước mặt. Đây bất quá là cái dạy bảo, để cho ngươi biết, thật ra thì trừ chúng ta ra, trên cái thế giới này còn có rất nhiều kỳ nhân dị sự. Chỉ bất quá chúng ta còn không có gặp thôi. Chân phàm vừa nói, một bên chợt vỗ một cái Meyer bụng. Meyer bỗng nhiên liền đau đứng lên, sau đó chợt che bụng cung đứng lên, thân thể đi về trước nghiêng, cổ họng ở giữa phát ra khanh khách thanh âm. Bỗng nhiên một cái màu đen côn trùng từ hắn trong miệng phun ra ngoài. Rơi trên mặt đất, dãy giụa mấy cái liền lặng yên không nhúc nhích. Oh, my God, đây là thứ quỷ gì? Meyer vừa thấy trên đất mình nhổ ra cái đó đen côn trùng, cúi người xuống muốn xem tử tế một chút. Bỗng nhiên cái đó màu đen côn trùng lại dãy giụa mấy cái. Bị sợ Meyer đột nhiên lui về sau một bước, đụng phải sau lưng cái ghế. Thiếu chút nữa liền ngã xuống. Ha ha, Meyer, người cũng quá nhát gan một chút đi. Chân phàm vui vẻ cười to. Một điểm nhỏ đùa dai thôi. Nguyên lai màu đen kia côn trùng dãy giụa là chân phàm đang giở trò. Meyer hắc hắc cười lúng túng. Sau đó nói, ta chẳng qua là tương đối cẩn thận mà thôi. Cái này, vật này hình như là một con rắn. Màu đen rắn. Oh, my God. Chính là đồ chơi này mới vừa rồi ở trong bụng của ta sao? Âu, cứt chó. Như thế vật đáng ghét. Thật là một biến thái. Cái đó lão già kia thật là một biến thái. Chơi hàng đầu thuật người đều là biến thái. Chân phàm vui vẻ cười to trước. Sau đó đưa tay ra xốc lên vậy con đã chết không thể chết lại màu đen con rắn nhỏ. Cái này cùng Long Tán Phổ Thỏa hàng đầu thuật là giống nhau như đúc. Quả nhiên là thầy trò à. Trần Phàm không kiềm được gật đầu một cái. Xem ra cái này ba dụ có thể cho Meyer Simon thành công hạ xuống đầu. Cũng coi là một rất có bản chuyện người. Chính ngươi đi xem một chút đi. Nếu như ngươi không thể chế trụ cái đồ chơi này, ngươi kết quả ta mới vừa rồi đã nói. Ngươi nội tạng sẽ bị vật nhỏ này ăn sạch. Trần Phàm vừa nói đem vậy con tiểu hắc rắn quăng cho Meyer Simon. Meyer Simon đưa tay một cái liền tiếp nhận. Suy nghĩ như thế vật đáng ghét đã từng liền ở mình bên trong thân thể. Meyer Simon vẫn là không nhịn được nôn mửa mấy tiếng. Sau đó thật nhanh hướng bên ngoài phái qua. Hắn cảm giác được mình dạ dày ở đi bên ngoài lật. Trước kia làm quỷ hút máu lúc này hút máu cũng không có cảm thấy cái gì chán ghét. Nhưng là làm người sau đó, hắn cảm giác cũng từ từ trở nên cùng người xong hết rồi. Cho nên nhìn thấy như thế vật đáng ghét, vẫn là không nhịn được sẽ có ói cảm giác. Ói, bên ngoài truyền đến Meyer nôn mửa thanh âm. Trần Phàm không kiềm được cười một tiếng. Hắn đối với Meyer biến hóa cảm thấy vui mừng. Cái này thì chứng minh, Meyer đã càng ngày càng trở thành một cái người mà không phải là quỷ hút máu thể chất. Đây là một loại chất biến hóa. Đợi một hồi, Meyer lúc này mới sắc mặt rất khó coi đi vào. Tay hắn bầu trời không một vật. Trần Phàm cười nói, vậy con sâu đâu? Người cái ăn hết. Trần Phàm lời mới vừa dứt, Meyer liền lại không nhịn được chạy đi ra bên ngoài. Sau đó Trần Phàm lại nghe được một trận nôn mửa thanh âm. Rất hiển nhiên người này lại không chịu nổi. Tốt lắm, sư phụ. Chúng ta không trò chuyện cái đề tài này. Ta đã đem côn trùng ném đi. Meyer lần nữa đi vào. Hắn liền bắt đầu đối với Trần Phàm nói. Chúng ta vẫn là trò chuyện một chút cái lão già đó đi. Cái đó 10 phần khốn kiếp. Nói thật ra, lần này ta quả thật gặp được tự ngươi ra rất đối thủ cường đại. Xin lỗi, ta không có thể đoạt lại Nancy Vezara linh hồn. Hắn chạy trốn. Ta không thể ra sức. Chuyện này không phải ngươi sai. Trần Phàm lắc đầu một cái. Nước thái hàng đầu thuật đúng là để cho người khó lòng phòng bị. Ngươi thực hiện cũng không được rõ. Cho nên, ngươi có lỗi gì? Ngươi tận lực. Đây chính là hàng đầu thuật. Meyer không kiềm được kinh hô một tiếng. Sau đó lại nặng nề ngồi xuống ghế. Vỗ một cái ngực cười nói. Thật may, thật may. Sư phụ. Ta xem qua đạo gia một ít sách bên trong ghi lại qua môn thuật pháp này. Hình như là xuất thân từ Mao Sơn thuật trong. Sau đó lưu truyền đến liền nước Thái. Biết liền tốt. Trần Phàm gật đầu một cái. Chớ xem thường người trong thiên hạ. Ta biết. Sư phụ. Ta nhất định sẽ chăm chỉ tu luyện. Meyer gật đầu một cái. Lần này hắn không cười. Cũng không cười nổi. Nếu như là Mia tới, chắc chắn sẽ không giống như mình như vậy chật vật. Tốt lắm, người trước nghỉ ngơi một chút đi. Ta cũng phải ngủ một giấc. Người phải biết, ta nhưng mà mới từ nước Thái bay thẳng New York. Liền Los Angeles cũng không có trở về. Cho nên rất mệt mỏi. Nếu như ngươi không ngủ được mà nói, có thể thử suy nghĩ một chút. Như thế nào mới có thể tránh hắn hàng đầu thuật. Trần Phàm vừa nói liền đi tới trong phòng. Meyer không có cách nào. Hắn cũng chưa muốn ngủ. Trải qua chuyện mới vừa rồi, hắn giác phải mình quả thật có chút tự mãn. Ban đầu một người lại tới, hoàn toàn không có cân nhắc đến đối thủ tình huống. Từ đó bị mình lần nữa trở thành người sau lần đầu tiên thất bại. Hơn nữa lần thất bại này cơ hồ là đau thương. Thiếu chút nữa sẽ phải mạng hắn. Tay chân phàm đoạn hắn là càng ngày càng bội phục. Hắn đạo thuật cơ hồ là thuần như vậy thiên thành. Giờ tay nhấc chân bây giờ là có thể hóa hủ mục nát là thần kỳ. Đây quả thực là giống như thần người. Có lẽ so thần còn muốn cho người kinh ngạc. Càng muốn, Meyer liền cảm giác được mình hẳn thật tốt đi theo chân phàm học tập. Không được lại rộn ràng. Tự cho rằng là thiên hạ trừ chân phàm cùng Mia ra, liền ít có người là đối thủ của mình. Meyer một người ngồi ở bên ngoài, suy nghĩ mình nên như thế nào phá giải hàng đầu thuật. Nhưng là nghĩ tới nghĩ lui, lại không có đầu mối. Hơn nữa thấy sắc trời đã không còn sớm, Hắn muốn hỏi một chút Chân Phàm, như thế nào tìm được lão đầu kia. Sau đó liền ra Nancy Vezara linh hồn, bởi vì là thời gian kéo dài càng chậm, đối với Nancy Vezara lại càng bất lợi. Làm sao rồi? Muốn đi cứu người. Bỗng nhiên sau lưng truyền đến Chân Phàm thanh âm. Đúng vậy. À, sư phụ, người đi ra. Mayer quay đầu vừa thấy là Chân Phàm, liền mau đứng lên nói. Ta tạm thời còn không nghĩ tới phá giải hàng đầu thuật biện pháp, nhưng là sư phụ ngươi nhất định có. Cho nên bây giờ chúng ta có thể cứu người trước, sau đó trở về sư phụ lại từ từ dạy ta à? Ha ha, ngươi ngược lại là nghĩ tốt. Tốt lắm, chuyện này chúng ta sớm muộn sẽ phải giải quyết. Ba dụ gặp mình nhất là đối thủ mạnh mẽ. Ở chưa có xác định ngươi trước khi chết, hắn là sẽ không đối với Nancy Vezara linh hồn làm gì. Hơn nữa, chúng ta phá hắn hàng đầu thuật, hắn liền càng thêm không dám đả thương Nancy Vezara. Chân Phàm cười một tiếng, không bằng ngày hôm nay chúng ta trước tìm một chỗ ngủ một giấc thật ngon, sau đó sẽ đi làm chuyện này à? Ngày mai, trời, sư phụ, người cứ như vậy khẳng định hắn sẽ không làm thương tổn Nancy. Vạn nhất hắn bởi vì là mình bị thương rất tức giận, trong cơn tức giận, nói không chừng liền đem Nancy cho hại. Mayer lần này cũng không dám nghe Chân Phàm, luôn cảm thấy có chút không đúng, nhưng là lại không nói ra được. Ha ha, nếu như ta là ba dụ, ta cũng sẽ không giống như ngươi nói vậy làm. Ngươi biết hàng đầu thuật một khi bị người phá vỡ sẽ có hậu quả dạng gì sao? Chân Phàm vừa nói, nhìn Mayer một bộ lóng tai dáng vẻ lắng nghe, liền cười nói, hàng đầu thuật một khi bị phá vỡ, hạ xuống đầu người liền sẽ gặp phải cắn trả, nghiêm trọng thậm chí sẽ mất mạng. Ngươi nói một chút, ở hắn bị ngươi bị thương nặng sau đó, còn bị hàng đầu thuật cắn trả, ngươi cảm thấy hắn còn khả năng đi tổn thương Nancy. Nếu như bây giờ hắn không có chết mà nói, Nancy chính là hắn tốt nhất thủ đoạn bảo toàn tánh mạng. Nhưng mà, được rồi, nghe ngươi, chúng ta tìm một nơi thoải mái đi qua một đêm, ngày mai lại đi tìm tên khốn kia đi. Mayer nhún vai một cái, không thể làm gì, bây giờ chỉ có nghe Chân Phàm, chỉ mong hắn nói cũng là chính xác. Hai người ngay ở ngoại ô trên đường đi, sau đó ở ngoại ô tìm được một cái trấn nhỏ tử. Tá túc chuyện này dĩ nhiên phải do Mayer tới làm, không hỏi tới liền mấy nhà. Lúc này mới ở một đống hai vợ chồng già trong nhà nhỏ tìm được chỗ ở. Mayer ở bà cụ đáp ứng sau đó, quay đầu về Chân Phàm chớp mắt mỉm cười, sau đó còn đắc ý đưa bả vai, giang tay ra, bày tỏ mình rất có thể làm dáng vẻ. Chân Phàm liền cười, Mayer như vậy thật đúng là giống như một người sinh viên đại học vậy. Con vất tơ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ trở lại địa cầu làm thần côn nhé. http://tayuincv.com/toloai/noidiay/noidiam/tsan/con/ dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.